Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 ương cập ao cá an ủi phí. Táng linh núi non ở tử vong xâm chỗ sâu trong, mà nội vây trải rộng cao giai linh thú, Thiên Lan mang theo ba người một đường sát vào nội vây. Thiên Lan thực lực không thể nghi ngờ, đối phó này đó linh thú vẫn là có thể hành. Ngay từ đầu Thiên Lan còn sẽ ra tay, dần dần Thiên Lan luyện tập cũng luyện được không sai biệt lắm. Liền buông tay làm Lam Nghị ba người đi săn giết linh thú. Bởi vì bốn người tiến lên tốc độ tương đương thong thả. Đối Lam Nghị bọn họ thu hoạch lại là cực đại, Lam Càng cùng Lam Phỉ trực tiếp thăng cấp linh vương sơ cấp. Lam Nghị cũng có thăng cấp linh vương trung cấp xu thế. Chiến đấu là nhất phương tiện. Nhất lối tắt thăng cấp phương thức, Thiên Lan tiểu thư, tới uống nước. Lam Càng đem trong tay thủy đưa cho Thiên Lan. Trên mặt dương tự tin tươi cười, kêu ta Thiên Lan thì tốt rồi, luôn kêu tiểu thư, nhiều biệt nữ, vấn đề này Thiên Lan đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng những người này ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, đảo mắt lại là một ngụm một cái Thiên Lan tiểu thư kêu. Lam Càng hàm hậu cười, đã biết. Thiên Lan tiểu thư, Thiên Lan đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng liền biết là cái dạng này. Tính, một cái xưng hô mà thôi. Đều bị người kêu như thế nào lâu rồi. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta đã trở lại. Lam Nghị cùng Lam Phỉ từ cây bụi chung ra tới. Trên vai khiêng một con cực đại con thỏ. Hai người rất là nhanh chóng đem con thỏ lột ra. Động tác liền mạch lưu loát. Vừa thấy liền biết là thường xuyên làm. Mấy ngày nay bọn họ ở tử vong xâm chung cũng chỉ có thể ăn mấy thứ này. Ly táng linh núi non còn có xa lắm không? Vừa rồi chúng ta nhìn đến bên kia có người. Hẳn là không xa, Lam Nghị một bên bái con thỏ một bên trả lời. Bọn họ tiến vào tử vong xâm sau cũng gặp gỡ không ít người. Bất quá Thiên Lan đều làm cho bọn họ vòng quanh đi. Cũng không trêu chọc ra cái gì sự tới. Nhưng này càng tới gần táng linh núi non, người liền càng nhiều, vừa rồi kia một bát ít người nói cũng có 5 đến 60 cái. Hơn nữa mỗi người nhìn qua bất phàm, như là đại gia tộc người, đêm nay hảo sinh nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai đến táng linh núi non, buổi tối tử vong xâm tiếng vọng chính là các loại thú. Loại tiếng gầm gừ, Thiên Lan nằm ở trên thân cây, nhìn đỉnh đầu chi chít lá cây. Nàng xuyên qua lại đây, trợn mắt cái thứ nhất địa phương chính là này tử vong xâm. Tinh tế tính ra thế nhưng đã mau 10 tháng, này 10 tháng tới gặp gỡ người cùng sự như đèn kéo quân giống nhau từ nàng trong đầu hiện lên. Chiếm cứ đến nhiều nhất thế nhưng là Đế Lâm Nguyên cái kia biến thái. Thiên Lan một phách thót, thầm mắng, kia ngu xuẩn chính là muốn giết người A Vân Thiên Lan. Ngươi còn nghĩ hắn. Thật đương chính mình mạng lớn sao? Đôi khi cảm tình thân bất do kỳ, Thiên Lan cũng không bài xích chính mình đã từng thích Đế Lâm Nguyên sự thật. Chẳng qua từ hắn muốn sát nàng kia một khắc, nàng liền đem kia phân tích vứt bỏ rớt, lại nói tiếp, từ lần đầu tiên gặp mặt Đế Lâm Nguyên giống như liền phải sát nàng tới. Lúc sau cũng có rất nhiều lần, Thiên Lan tiểu thư... Phía trước giống như đã xảy ra chuyện, Lam Nghị đứng ở phía dưới ngửa đầu đánh gãy Thiên Lan suy. Nghĩ, Thiên Lan hướng Lam Nghị chỉ cái kia phương hướng nhìn nhìn. Nàng vị trí so cao, vừa lúc có thể nhìn đến bên kia tình huống. Ánh lửa cùng linh lực chiếu rọi chung, không ngừng có bóng người tung bay. Kéo bè kéo lũ đánh nhau mà thôi. Đừng động, ngủ đi, Thiên Lan thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Lam Nghị há miệng thở dốc, cuối cùng chưa nói cái gì, lấy bọn họ hiện tại trạng huống, xen vào việc người khác xác thật không phải sáng suốt cử chỉ. Mà đương mùi máu tươi bắt đầu ở cánh rừng trung lan tràn thời điểm. Thiên Lan vẫn là có chút ngồi không yên, như vậy đi xuống sẽ đưa tới rất nhiều linh thú, bên kia người là đầu óc hư rớt sao, ở chỗ này kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thiên Lan từ trên cây nhảy xuống, Lam Nghị ba người lập tức liền xông tới. Thiên Lan tiểu thư, ở như vậy đi xuống, chúng ta cũng sẽ bị linh thú vây công, bên kia là cái gì người? như thế nào hơn phân nửa đêm kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ở loại địa phương này cũng dám như vậy kiêu ngạo, thật là hại người hại mình, hướng phía tây đi. Vòng khai bọn họ Thiên Lan đơn giản hạ quyết định. Bọn họ đồ vật vốn là không nhiều lắm, thu thập một chút liền có thể đi rồi. Đánh nhau địa phương ở mặt bắc, hướng phía tây tốc độ rất nhanh nói là có thể tránh đi linh thú. Bốn người tốc độ cực nhanh, bất quá trong đêm đen tử vong xâm cũng không phải như vậy hào tàu. Bọn họ đi được gập ghềnh, thật vất vả nghe không được tiếng đánh nhau. Phía trước đột nhiên lại truyền đến linh thú rít gào cùng chạy vội thanh âm ni thả số lượng. Không ít, Thiên Lan lập tức thay đổi sắc mặt, linh thú cái mũi từ trước đến nay nhanh nhạy, nhất định là bên kia mùi máu tươi khiến cho này đó linh thú lực chú ý. Trở về đi Thiên Lan tiểu thư, trở về nói không chừng sẽ có nhiều hơn linh thú, Lam Nghị túm Thiên Lan. Này chỉ là một phương hướng, trở về nói khẳng định hội ngộ thượng càng nhiều linh thú. Tấm màn đen chung, Thiên Lan con ngươi như sao trời thượng lập lòe sao trời. Rực rỡ lấp lánh, ta đương nhiên biết, chỉ là, những người này hại chúng ta lâm vào như thế chi cảnh. Đương nhiên muốn bắt điểm lợi tức. Yên tâm, có Lục Y ở, này đó linh thú còn không dám làm càn, nghe vậy. Lam Nghị cùng Lam Càng, Lam Phỉ đối diện vài lần, đáy lòng tức khắc thả lỏng xuống dưới. Bọn họ như thế nào liền đem Lục Y cấp đã quên. Bốn người đường cũ phản hồi, trực tiếp vọt vào vòng chiến. Thiên Lan đem những người đó quét một lần, đa số đều là linh vương cấp bậc, trên mặt đất còn nằm không ít người. Đột nhiên có người xông tới, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn đứng ở ánh lửa trung kim bào thiếu nữ, sôi nổi kỳ quái, đây là nhà ai tiểu thư, các ngươi cũng thật có nhàn hạ thoải mái, ở đánh tiếp các ngươi nhưng đều đến đã chết. Thiên Lan chọn môi, vẻ mặt vẻ châm chọc, nơi nào tới tiểu nha đầu, nơi này không chuyện của ngươi, không muốn chết liền chạy nhanh cút đi, trong đó một cái hán tử. Thô giọng nói gào một câu, ta nhưng thật ra tưởng Lan, chính là, Thiên Lan dừng một chút, bốn phương tám hướng vây lại đây linh thú ta một cái tiểu cô nương như thế nào đối phó được. Linh thú, giết đỏ cả mắt rồi mọi người cuối cùng là có vài phần thanh tỉnh. Bốn phương tám hướng tiếng gầm gừ cùng chạy vội thanh tức khắc làm cho bọn họ luống cuống lên. Đáng chết, cái này ngươi vừa lòng. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này, một cái trung niên nam nhân đột nhiên nổi giận đùng đùng đối với. Một nữ hài tử giống lên lên, Thiên Lan lúc này mới phát hiện, có mấy người trung gian che chở vài tên thiếu nữ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, vừa thấy chính là Thiên Kim đại tiểu thư. Triệt những người này rõ ràng là hai đám người, trong đó một bát người thấy tình huống không đúng, lập tức từ bỏ cùng bọn họ dây dưa. Bắt đầu sau này triệt, chính là hiện tại triệt đã không còn kịp rồi. Đương nhiên, Thiên Lan là sẽ không hảo tâm nói cho bọn họ, rốt cuộc nếu không phải bọn họ, nàng hiện tại còn đang ngủ, nơi nào lại ở chỗ này bôn ba. Lam Nghị, đi xem bọn họ trên người có cái gì đáng giá đồ vật. Bái xuống dưới, Thiên Lan làm lơ bên kia quỷ dị không khí. Chỉ huy Lam Nghị đi bái nằm trên mặt đất thi thể. Dù sao đều phải táng thân thú bụng, không cần bài không cần không phải, ngươi làm cái gì, trong đó một cái thiếu nữ thấy vậy, lập tức lạnh giọng quát, thiếu nữ dung mạo kiều thiếu, một trương tiểu xảo mặt trái xoan, không biết có phải hay không bởi vì bị kinh hách, có chút tái nhợt, bên người hai thiếu nữ hơi co lại ở kia thiếu nữ phía sau. Trên người phục sức cũng không ra tiếng cái này thiếu nữ quy cách hảo. Nói vậy này thiếu nữ mới là cái vai chính, làm gì, đương nhiên là lấy điểm an ủi phí. Thiên Lan đương nhiên nhìn kia thiếu nữ. An ủi phí, mọi người hai mặt nhìn nhau, cô nương này đột nhiên toát ra tới, rốt cuộc là ai dọa ai a? Liền như vậy vài câu đối thoại, Lam Nghị ba người đã đem cách bọn họ gần nhất mấy người cướp đoạt một lần. Trong tay cầm một ít lung tung rối loạn đồ vật, các ngươi còn không chạy. Chờ chết đâu, Thiên Lan thấy bọn họ đứng xem chính mình, tức khắc có chút vô ngữ, nhân ra bên kia đều chạy, thiếu nữ sắc mặt càng khó coi, chỉ vào Thiên Lan, tức giận nói, người nữ nhân này hảo không biết xấu hổ. Liền người chết đồ vật đều phải, Thiên Lan đuôi lông mày hơi hơi nâng lên. Buồn cười nhìn kia thiếu nữ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, muốn mặt tới gì dùng. Lão đại, chúng ta mau bỏ đi đi. Những người này hẳn là lính đánh thuê. Lúc này nghe được không ngừng tới gần linh thú thanh âm. Bọn họ đáy lòng vẫn là có chút chột dạ. Bị gọi là lão đại người nọ suy nghĩ một lát. Triệt không được, các ngươi còn không có mang chúng ta đến táng linh núi non. Kia thiếu nữ bắt lấy kia nam nhân tay áo. Vẻ mặt kiêu căng chi sắc. Các ngươi cũng không nhìn xem hiện tại cái gì thời điểm. Vừa rồi nếu không phải ngươi cùng bọn họ lên xung đột chúng ta sẽ cùng bọn họ đánh lên tới. Hiện giờ nhiều như vậy linh thú vây lại đây. Chúng ta có thể hay không chạy đi đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đưa ngươi đến đây cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Đi, nam nhân rút ra bản thân tay áo hướng cánh rừng chung lao đi. Chớp mắt bổn vẫn là bóng người thật mạnh địa giới liền trống trải xuống dưới. Thiếu nữ thần sắc xanh mét nhìn những người đó rời đi phương hướng. Nàng chỉ có linh vương sơ cấp thực lực, muốn ngăn lại những người đó căn bản không có khả năng. Linh thú tiếng gầm gừ càng ngày càng rõ ràng, thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn môi nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Mà Thiên Lan bên này những người đó vừa đi, Lam Nghị rất là hiểu chuyện bắt đầu cướp đoạt còn lại thi thể. Động tác thành thạo. Thần sắc bình tĩnh, xem đến kia ba gã thiếu nữ một trận kinh hãi. Này rõ ràng chính là thường xuyên làm. Đối diện kia kim bào nữ nhân nhìn qua cùng nàng bất quá không sai biệt lắm tuổi tác. Thế nhưng sẽ làm loại sự tình này. Tuy rằng người không phải nàng giết, nhưng là đoạt lấy người chết tài vật sự. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm money, biểu tỷ. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta sợ thiếu nữ phía sau một cái Lam Thường thiếu nữ gắt gao túm nàng tay áo. Một đôi mắt đẹp đựng đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, ta như thế nào biết thiếu nữ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáy lòng tức giận trực tiếp rơi tại kia thiếu nữ trên người. Lần này là các ngươi muốn ra tới, vừa rồi những cái đó sự cũng là các ngươi chỉnh ra tới. Hiện tại dòng binh đoàn người đi rồi. Ta có thể có biện pháp, biểu tỷ, phía sau kia hai người đáng thương hề hề nhìn kia thiếu nữ. Thiếu nữ bực bội đẩy ra các nàng, ngữ khí bén nhọn nói, các ngươi đủ rồi, tại gia tộc trang, ở bên ngoài còn trang, có mệt hay không, nếu không phải các ngươi nói hề mộc ca ca sẽ đến này cái gì thần điện. Bổn tiểu thư sẽ cùng các ngươi ra tới, các ngươi cũng không thấy rõ một chút chính mình vị trí. Thật đương chính mình là Trung Ly gia tiểu thư. Trung Ly gia, nguyên lai là siêu cấp thế gia Trung Ly gia tiểu thư. Xem nha đầu này khí chất không giống như là Trung Ly gia tộc chi thứ. Giơ tay nhấc chân đều là quý khí. Hẳn là dòng chính, liền tính không phải dòng chính kia cũng là địa vị cao thượng nữ tử. Mà nàng phía sau kia hai người liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Mặc kệ là khí chất vẫn là quần áo đều so không được. Hai người nghe xong kia thiếu nữ nói trên mặt tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Biểu tỷ, chúng ta cũng là vì ngươi a. Thôi đi, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Chúng ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, hãm hại chuyện của ta các ngươi còn làm thiếu. Thật khi ta Trung Ly ngữ dễ khi dễ. Ngoặc kép, hết chương.